Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, buông tha đi. Chư vị, đất đài đại người, người rốt cuộc đang làm gì à? Đáng ghét, đáng chết Senju Zen, người rốt cuộc đối với. Đúng, đất đài đại người làm gì? Mau dừng tay a. Đất đài đại người, đối mặt kia vô số nhẫn giả giống giận, Gen biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Tạp chí trùng như là đã làm ra lựa chọn. Đã lựa chọn đứng tại chính mình phía đối lập, như vậy thì nên làm tốt chịu đựng sự lựa chọn này hậu quả. Nếu là địch nhân, như vậy Gen liền sẽ không có nương tay khả năng. Gen không thèm chú ý đến nhìn trước mắt hết thảy, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Lại chuẩn bị vào người ninja kia trong đám, bắt đầu tàn sát. Chỉ bất quá, đột nhiên, Gen cùng người ninja kia liên quân bộ đội trung ương, đột nhiên toát ra lúc thì trắng quang, nhượng Gen chân mày hơi nhíu lại. Hả? Gen đột nhiên truyền ra một đạo kinh ngạc giọng mũi, sau đó nhưng lại chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Huyền Mộc phân thân cùng Hashirama có chút khác nhau. Huyền Mộc phân thân có thể lựa chọn giải trừ phân thân sau đó, có hay không đưa hắn thấy hết thảy cùng với mệt nhọc giá trị vân vân truyền tống cho bản tôn. Trừ những thứ này ra, Huyền Mộc phân thân vẫn có thể cùng còn lại phân thân cùng bản tôn trong lúc đó liên lạc với nhau. Đương nhiên, khoảng cách càng xa, liên hệ tới lại càng khó khăn. Bất quá hắn cái này phân thân cũng là biết được xa nhẫn chiến trường cùng vụ ẩn chiến trường sự tình. Hai cái đại đội 80.000 danh nhẫn giả bị diệt. Bây giờ thứ ba đệ tứ đại đội lại đồng thời tao ngộ hai cái phân thân. Tại nhẫn giả liên quân bên trong trấn giữ ảnh, có thể ngồi ở thì có quỷ. Hắn sở dĩ kinh ngạc, chẳng qua là hơi kinh ngạc mấy người này vậy mà không phải đi nham ẩn thôn tiếp viện mà là chạy tới nơi này tiếp viện a. Senju Zen, Mei Terumi từ xuất hiện sau đó cũng không quản lý mình kia bởi vì thiên tống chi thuật mà chịu tổn hại thân thể. Cùng với kia bể tan tành tiết lộ ra chút xuân quang bộ dáng, trong đôi mắt đẹp ngậm nồng đậm sát khí, cắn răng nghiến lợi nhìn Gen giống giận. A, Gen nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Mei Terumi, người thật giống như rất tức giận. Mizuki các hạ, khác, đừng, chịu Senju Zen khích tướng. Đệ tam thổ ảnh gặp Mei Terumi tựa hồ có hơi không khống chế được bộ dáng, chính là bay đến trước người của nàng, đưa tay đem ngăn lại. Bị Tsuchikage ngăn cản, Mei Terumi cũng thoáng khôi phục chút lý trí, chính là hừ lạnh một tiếng, tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Gen. Hừ, thế nào, chỉ bằng ba người các ngươi cũng định tới ngăn cản ta sao? Gen ánh mắt hờ hững nhìn trước đó địa phương ba người. Nói như thế, hả, đài đất, đây là, cùng tự xưng tiêu biểu ra hỏa một dạng Rinnegan. Đáng chết, Senju Zen ngươi rốt cuộc đối với. Đúng, đài đất làm gì? Đệ tứ Raikik nhận ra được sau lưng kêu thảm thiết, chính là nghi hoặc quay đầu nhìn. Khi nhìn đến đài đất giờ phút này bộ dáng sau, chính là cắn răng nghiến lợi căm phẫn nói. Đài đất là phụ thân hắn thủ hạ tâm phúc. Hắn đối với. Đúng. Đài đất cũng một mực rất trọng dụng. Đối với. Đúng. Đài đất giác quan một mực rất tốt. Không nghĩ tới mới vừa đến nơi đây, liền thấy đài đất bị Gen khống chế, tàn sát thôn của hắn trong nhẫn giả. Càng là tức giận không thôi. Làm gì? Chẳng qua chỉ là đem hắn làm thành Rinnegan con rối a, Senju Zen. Đáng ghét. Thổ ảnh, Mizuki, chúng ta lên đi. Đệ tứ Raikik vốn là tánh khí nóng nảy, bị huyền nhất kích, chính là trực tiếp không nhịn được. Trong nháy mắt chính là mở ra lôi độn khôi giáp, hướng Gen giống giận tiến lên. Lôi hành hạ trình độ chi yêu vũ. Raikik chờ một chút, đệ tam thổ ảnh thấy vậy chính là cả kinh. Chỉ bất quá đệ tứ Raikik đã xông ra, hắn chỉ có thể thầm mắng trong lòng một tiếng. Lại cũng không thể gặp đệ tứ Raikik một mình đi tìm chết. Mizuki, chúng ta cũng lên đi. Vừa nói, Onoki hai tay chính là hợp lại. Tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái ánh sáng màu trắng đoàn. Ngay sau đó chính là hướng huyền phương hướng đẩy một cái. Right kick, tránh ra trước. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Một vòng bạch quang tại trong phút chốc đánh úp về phía Zen. Đệ tứ right kick nghe được Onoki chiêu thức danh sau đó. Chính là lập tức lắc mình rời đi nguyên bản đường đi. Tại hắn mới vừa rời đi kia một chớp mắt. Kia mặt bạch quang chính là lướt qua hắn nguyên bản vị trí. Đánh về phía Zen. Bạch quang chỗ đi qua, vô luận là mặt đất hay là loạn thạch hay hoặc là cây cối. Toàn bộ bị phân giải thành nguyên tử tiêu tan cùng trong thiên địa. Đối mặt với từ xuất thế tới nay, liền không có bất kỳ người nào dám chính diện đón đỡ bụi độn. Gen mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, chậm rãi đưa ra tay trái. Tựa hồ là chuẩn bị dùng cái này đón đỡ một chiêu này. Onoki cùng Raikik đám người thấy như vậy một màn, chính là sắc mặt vui mừng. Bọn họ thừa nhận Senju Zen là rất mạnh, căn bản cũng không có thể xưng là nhân loại mạnh mẽ. Nhưng không nghĩ đến Senju Zen như thể kiêu ngạo, lại dám đón đỡ cái này bụi độn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Senju Zen tại dưới một kích này là tuyệt đối chết chắc. Bọn họ thậm chí đã chuẩn bị xong. Phải mang sau lưng kia vân ẩn thôn bộ đội, thẳng đến Konoha thôn, đem Konoha thôn hủy diệt. Thế mà, một giây kế tiếp, trên mặt bọn họ tươi cười chính là cứng đờ. Mộng tưởng trong nháy mắt tan biến. Ngạ quỷ đạo, Gen kia nhàn nhạt lời nói truyền ra. Kia nghe nói có thể đem vạn vật phân giải thành nguyên tử bụi độn. Liền bị Gen lòng bàn tay chậm rãi thôn phệ. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Không thể nào có người ở bụi độn bên dưới không phát hiện chút tổn hao nào. Mặc dù thực lực ngươi quả thật rất cường đại, nhưng tuyệt đối không thể nào. Onoki trong mắt tràn đầy không thể tin, mang trên mặt nồng đậm vẻ khó tin. Kinh hô, tự mình phản bác, tựa hồ cũng muốn bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Mà Mei Terumi cùng đệ tứ Raikik Yosukiya trên mặt, cũng mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng khiếp sợ. Cứ việc không có trực diện qua Onoki bụi độn, nhưng bụi độn chi uy, bọn họ nhưng là đã sớm nghe thấy qua. Bọn họ quả thực không nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại có thể có người có thể chính diện đem bụi độn phá giải. Nếu như là Senju Zen dùng hắn thực lực cường đại cùng nhẫn thuật, chính diện cứng rắn tiếp bụi độn, đem bụi độn đánh tan, bọn họ ngược lại cũng không hội ý bên ngoài. Nhưng vấn đề là Senju Zen chỉ là lấy tay trái tiếp xúc kia bụi độn liền đem nó phá giải hấp thu. Tại ba người bọn họ khiếp sợ thời điểm, Zen nói, buông tha đi, chư vị, muốn biết rõ, muốn đạp lên mà không đè chết con kiến. Lực đạo này nhưng là rất khó khống chế a. Ta còn muốn giữ lại các ngươi, hảo hảo thưởng thức một chút, các ngươi bộ hạ tử vong lúc cảnh tượng đây. Lời này vừa nói ra, Onoki ba người, đồng thời giận, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.